Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại lặng lẽ thoáng nhìn về phía đối diện, sau đó tiến lại gần Chu Khởi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn. Anh chơi bóng rổ có được không vậy? Đôi lông mày của Chu Khởi nhếch lên, cũng nghiêng nghiêng người về trước, môi mỏng gần sát bên tai Hứa Nùng, như có như không thở ra ái muội. Bạn học nhỏ, bạn xác định muốn hỏi một người đàn ông vấn đề được không à? Người này 10 câu thì 9 câu không đứng đắn. Cô thật muốn đập vỡ đầu hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn. Vậy anh rốt cuộc có muốn tham gia trận bóng rổ này hay không? Em muốn anh tham gia không? Cái gì gọi là cô muốn hay không? Lông mày Hứa Nùng nhăn tít, kiên nhẫn tiếp tục nhỏ giọng nói với hắn. Không phải vấn đề tôi muốn hay không muốn anh tham gia, anh không phải là thiếu tiền sao? Đôi mắt Chu Khởi xẹt qua một tia ngoài ý muốn, hóa ra là bởi vì cái này. Ánh mắt hắn đảo qua hai cái má trắng nõn mềm mại của cô, qua một lúc lâu hắn mới lần nữa mở miệng. Được, em nói cái gì thì là cái đó. Em bảo anh tham gia, anh liền tham gia. Giọng của Chu Khởi lần này không có tận lực đè thấp, cho nên hai cô gái ở đối diện cũng đều nghe thấy được. Lúc này hai người đều hít sâu vào một hơi, một bộ chống đỡ cảm giác bị thức ăn cho chó nhồi đầy mặt. Lưu Ngải vươn tay, gõ gõ mặt bàn, mặt không đổi sắc nói. Tôi nói này hai vị, đối diện còn có hai người đang thở dốc này, các người có thể suy xét một chút cảm thụ của chúng tôi hay không vậy? Chỉ xa xa phụ họa mạnh mẽ gật đầu. Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại lại có mặt người khác, cô không dám giống như thường ngày lén lút oán giận người kia. Vì thế cô mặt đỏ bừng bừng thẳng người lên, sau đó chủ động nói với Lưu Ngải. Hắn tham gia. Sau khi nói xong lại dường như là nhớ tới cái gì, hỏi câu. Tiền thưởng kia là chia đều đi. Lưu Ngải gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần thắng liền có thể được chia. Nói rồi, cô nàng lại cười hì hì hỏi Chu Khởi. Cái đó, soái ca, anh có thể tìm giúp tôi một nam sinh hay không? Bạn học, huynh đệ đều được cả, chỉ thiếu một người thôi. Đến lúc đó thật sự thắng rồi, tiền thưởng các anh liền có hai phần nha. Hứa Nùng nghe xong lời Lưu Ngải nói, ngay lập tức nghĩ tới Chu Khởi đã từng nói qua. Tôi có người anh em bị truy khoản nợ, 2 năm ăn 2 cái chỉ giả, 1 cánh tay, 1 cái chân. Cô yên lặng ở trong lòng nghĩ, thật để người anh em của hắn tới mà nói là chống gậy ra sân sao? Hứa Nùng sợ hắn không tiện từ chối, vì thế mới vừa muốn mở miệng thay hắn nói gì đó, lại không ngờ Chu Khởi ở bên kia lên tiếng đồng ý trước. Được. Ánh mắt cô mang theo nghi ngờ nhìn sang hắn. Khi bốn mắt nhìn nhau, Chu Khởi lười biếng nhếch môi cười, đưa tay nhéo nhéo hai má cô. Yên tâm đi, Chu ca ca nhất định làm cho lớp bọn em thắng. Hứa Nùng, Lưu Ngải, chỉ xa xa, bất động, không biết nói gì. Ăn xong cơm trưa, Lưu Ngải và chỉ xa xa rất tự giác đi trước. Gần trước lúc đi, vẫn luôn nháy mắt với Hứa Nùng, giống như đang nói. Yên tâm, bọn tôi rất có nhãn lực, không làm bóng đèn đâu. Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể kéo lê bước chân đi ở phía sau cùng với Chu Khởi. Khi tới gần cửa đại học B, Hứa Nùng bất chợt xoay người, lòng bàn tay hướng lên trên, đưa bàn tay nhỏ bé về phía Chu Khởi. Chu Khởi nhướng mày, cười xấu xa. Bạn học nhỏ, hôm nay chủ động như vậy, muốn nắm tay có thể trực tiếp nói. Hắn nói rồi liền cũng duỗi tay ra, nào ngờ lại bị Hứa Nùng tránh, mà còn bốp một tiếng, bất ngờ bị đập một cái. Hứa Nùng bây giờ đã biết cái tính tình không đứng đắn này của hắn, cho nên đối với hắn một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí muốn làm gì liền làm cái đó cũng không chịu đựng nữa. Cô hung dữ trừng mắt nhìn hắn, nói. Ai muốn tay anh, tôi là kêu anh lấy di động ra. Chu Khởi cũng không thèm để ý, lôi cái Nokia cũ kia giao ra cho cô. Hứa Nùng nhìn điện thoại di động này, ngược lại không có phản ứng gì lớn, đầu ngón tay đặt ở trên bàn phím, nhanh chóng ấn mấy nút phía trên. Trong khoảnh khắc, trong túi cô vang lên tiếng chuông. Sau khi nghe thấy, cô liền cắt cuộc gọi. Sau đó lần nữa trả cái Nokia cũ kia lại cho Chu Khởi. Anh ghi lại số của tôi đi. Về sau chuyện trận đấu bóng rổ có tin tức gì, tôi gọi điện thoại cho anh. Chu Khởi lười biếng gật gật đầu, cũng không quá để ý. Hứa Nùng nhìn thời gian, cách giờ lên lớp còn có 20 mấy phút, cô nên đi rồi. Vì thế, cô cuối cùng nhìn hắn một cái, nói. Vậy tối trước quay về trường học nha. Nói xong lại thuận miệng hỏi câu: anh lát nữa là muốn quay lại thành phố đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net